Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Chương 181. Một người còn coi là hoàn mỹ kết quả. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bọn họ tạo dựng cái này hãng xi măng, từ chế tạo khuôn đúc đến mua sắm xi măng cát cũng là xài hơn ngàn nguyên tiền vốn. Cái này còn không coi là nhân công chi phí. Đây nếu là một mảnh bán không được có thể bồi đến nhà nãi nãi. Đây cũng là bọn họ cấp mắt nguyên nhân. Mặc dù đối phương là tạo thành bọn họ mất đi thị trường đầu sò, nhưng là bây giờ đối phương nhưng lại cho bọn họ một ra đường. Trịnh lão tam đầu tạm thời còn có chút không tiếp thụ nổi. Từ Vạn Phong ra giá tiền xem. Trịnh lão tam bây giờ xác nhận cái này sữa hoàng tử thật giống như không phải lắc lư. Hắn quả thật muốn mua lại bọn họ sản phẩm. Bảy chia tay giá tiền mặc dù theo trên thị trường thấp một ít nhưng cũng coi là cao hơn lời thấp. Nhất lần danh, dựa theo cái giá tiền này bọn họ vẫn là có rất lớn lời có thể mưu cầu. Ta nói vị này nhỏ tiểu huynh đệ, bộ mặt thành phố giá tiền nhưng mà 8 phân nhiều một mảnh. Người cái giá tiền này có phải hay không thấp một chút, có thể tranh thủ được một chút lợi ích là một chút lợi ích. Đây chính là thương nhân bản sắc. Vạn Phong cười lạnh một tiếng, Trịnh ca, ngươi nói không sai, trên thị trường xi măng miếng ngói quả thật 8 phân nhiều một mảnh. Nhưng ta mới vừa rồi cũng nói, ta là làm mua bán, ta nhiều ít không kiếm chút ta ăn no chống đỡ keo trái trứng này. Ta cho ngươi 7 chia tay giá tiền có thể bảo đảm các người có thể nuôi mình còn có dư. Đồng thời ta cũng kiếm chút. Cái này chính là có tiền mọi người được lợi. Cái này không có gì sai lầm đi. Trịnh lão tam suy nghĩ một chút cũng phải. Người ta nhiều ít không kiếm chút làm cái này quả thật ăn no chống đỡ. Còn nữa, 7 chia tay giá tiền cũng không phải là các người đem miếng ngói sản xuất ra liền cái gì cũng không quản lý. Các người được phụ trách đem miếng ngói đưa đến công trường. Gì còn được phụ trách đưa đến công trường, như vậy tựa hồ lại thêm một chút vận chuyển chi phí. Có làm hay không một câu nói, bây giờ không phải là trả giá thời điểm. Vạn Phong câu nói đầu tiên đem đường lấp kín, nơi này cách đường phố bên trong địa phương xa nhất cũng không quá mấy dặm phụ trách vận chuyển bọn. Họ tiếp nhận dạy, cái này ta muốn cùng các hương thân thương lượng một chút. 10 phút. Nếu như 10 phút còn không có kết quả liền kéo xuống. Trịnh lão tam xoay người liền cùng trước lò. Người trốn xa xa thương nghị đi. Nơi này chỉ còn lại Vạn Phong và Hạ Thu Long. Hai người dựa vào miếng ngói đóa móc ra một điếu thuốc đốt hít sâu một cái. Huynh đệ, như vậy được không? Đây không phải là đoạt chúng ta mình thị trường sao, đại ca? Ta đây cũng không phải là ngộ biến tùng quyền sao? Chúng ta miếng ngói nhà máy bây giờ kích thước sản xuất đến hợp đồng mãn hạn thời điểm căn bản là sản xuất không ra 150.000 sản lượng. Chúng ta bây giờ chính là mở hết mã lực một tháng cũng không quá hơn 30.000 mảnh sản lượng. Ta tính một chút cái này ở giữa ước chừng có hơn 30.000 mảnh lỗ hồng. Chúng ta không phải chỉ ký 100.000 mảnh sản lượng sao? Một giây năm nay có 15 miếng ngói nhu cầu. Nhưng lần trước ký hiệp ước thời điểm bọn họ thật giống như chỉ ký 100.000 mảnh. Vạn Phong cười hắc hắc, đó là chúng ta không ăn được. Bây giờ có thể ăn tại sao không ăn hả? Hồi đầu lại bổ một phần hợp đồng không thì xong rồi. Có tiền dĩ nhiên muốn mình được lợi. Hạ Thu Long mắt sáng rực lên, người liền nghĩ đến trên đầu. Bọn họ liền, tạm thời nhớ tới. Làm Trịnh lão tam nói bọn họ vậy sản xuất xi măng miếng ngói thời điểm ta mới nhớ cái kế hoạch này. Vừa bổ chúng ta lỗ hổng chúng ta còn có tiền được lợi. Đây không phải là thập toàn thập mỹ sao? Còn có những thứ này miếng ngói bên trong như thường có các ngươi phí khổ cực. Hạ Thu Long hung hãn hít một hơi khói. Trời ạ, ngươi đây rốt cuộc cái gì đầu nha? Cái này chuyển tốc thật đặc biệt quá nhanh. Dừng lại một chút tiếp tục nói, nhưng là, năm nay để cho bọn họ bổ lỗ hổng. Vậy sang năm đâu, sang năm chúng ta mình sản lượng đi lên. Chẳng lẽ còn dùng bọn họ sản phẩm, ta bây giờ muốn chẳng qua là năm nay. Sang năm lại nói sang năm, bất quá coi như sang năm tiếp tục dùng bọn họ sản phẩm cũng không tệ nha. Dẫu sao chúng ta một khối vẫn là có hai phân tiền lời. Cái này không giống như là nhặt không như nhau sao? Có cái gì không tốt? Nói sau quyền chủ động ở trong tay chúng ta. Chúng ta nói muốn thì muốn, nói không muốn cũng không muốn, hết thảy đều là có thể khống chế. Ta là càng ngày càng không hiểu ngươi ý nghĩ. Ha ha, đại ca, sau này giang hồ là xem ai có tiền giang hồ. Chém chém giết giết chẳng qua là một loại kiếm tiền thủ đoạn phụ trợ. Không phải vạn bất đắc dĩ những thủ đoạn này tùy tiện không nên sử dụng. Quốc gia luật pháp cũng không phải là thả vậy đẹp mắt. Liên bang đảng có lẽ có thể phong cảnh tạm thời nhưng quyết không thể phong cảnh một đời. Sau này ngươi mang anh em ngươi cửa cũng làm tránh hành đi. Bây giờ phối hợp không tiền đồ gì. Ti kiêu vạn dặm giang sơn trời xanh cũng chưa có hắc đạo sinh trường. Đất đai, chỉ sợ trong một thời gian ngắn ngươi có thể thủ đoạn thông thiên. Nhưng cuối cùng cũng biết rơi được cái bỏ mình đạo tiêu. Từ tỉnh Hắc Long Giang năm đó nổi tiếng đao thương pháo đến Lâm Cát tỉnh lớn tiểu địa chủ thậm chí. Còn Bắc tỉnh Liêu Ninh Liêu Ích Chào còn có phương Nam một ít đã từng uy chấn một thành một khu người. Phong cảnh lúc là uy phong bậc nào nhưng cuối cùng không chả là đầy đất gà mau. Lão cộng trong mắt nhưng mà không xoa cát. Trịnh lão tam và người Hán là làm sao thương lượng vạn phong không biết. Vừa không có thuận phong nhĩ cũng không có thiên lý nhãn, không nghe được vậy không thấy được. Nhưng có thể thương lượng ra kết quả chính là hiện tượng tốt. Chúng ta tiếp nhận các ngươi thu mua đề nghị. Trịnh lão tam trở lại tựa hồ không cam lòng nói. Vạn phong trong lòng Ichiraku. Lúc này mới là lựa chọn của người thông minh. Trịnh ca, ngươi lời này liền có chút khó nghe. Thật giống như đúng được chúng ta là cấp trên cấp dưới quan hệ tựa như được. Không phải thu mua chúng ta, đây là hợp tác. Nhớ là hợp tác là bình đẳng quan hệ, giống như huynh đệ như nhau. Nếu hợp tác chúng ta liền cần ký một phần đơn giản hiệp nghị, miễn được đến lúc đó xảy ra vấn đề gì. Mọi người cãi vã, trịnh ta không có ý kiến chớ, trịnh lão tam mộng so, ký hợp đồng chưa từng làm. Muốn tới một cây, viết, vạn phong nằm ở trên một cái bàn rầm rầm rầm rầm quét viết ra một bản hợp đồng. Hiệp ước nội dung chính là vạn phong có trước lò sản xuất xi măng miếng ngói ở năm 80 tiêu thụ quyền. Sản phẩm định giá chất lượng, yêu cầu vận chuyển phương thức cùng với một khi không may xuất hiện. Bồi thường phương thức cũng giấy trắng mực đen viết ở hiệp nghị lên. Đi qua hai bên thẩm nghị sau nhấn dấu tay. Một người một phần, bắt đầu từ bây giờ các người liền có thể đi công trường đưa ngõa. Một giây có người chuyên nhận hàng viết hóa đơn đếm hết. Hạ ca người ở công trường giám sát, số lượng phương diện sẽ không có một chút không may. Còn như tính tiền, mỗi tháng ngày cuối cùng là một giây tính tiền cuộc sống. Đến lúc đó ta sẽ đem nợ tính ra cho các người tính tiền. Nếu như lo lắng thanh toán xong ta đường chạy, tính sổ ngày đó các người có thể đi người giám thị ta. Huynh đệ, ta cũng đã nhìn ra mặc dù ngươi trẻ một chút, nhưng phải là một nói chắc chắn người. Cái này ta yên tâm, ngươi đây an tâm qua chút năm loại này kết hoàn nợ cuốn khoản đường chạy. Chuyện nhưng mà chẳng lạ lùng gì, bất quá đối với lão tử yên tâm vậy đúng rồi. Bố đây thật không có ôm tiền đường chạy ý tưởng. Cứ việc so dự đoán lời ít đi một khối nhưng nói thế nào sản phẩm là có nguồn tiêu thụ. Trịnh lão tam lập tức tinh thần tỉnh táo. Lập tức tổ chức xe lớn đi công trường đưa miếng ngói. Bọn họ cách công trường cũng chỉ hai dặm nhiều. Nếu như có sản phẩm một ngày có thể đưa rất nhiều chuyến. Hai bên nắm tay tỏ vẻ liền hợp tác vui vẻ sau Vạn Phong và Hạ Thu Long rời đi nơi này. Nếu như không phải là Hạ Tẩu đi xem máy may, hắn vội vã trở về xem. Vạn Phong còn dự định làm thịt Trịnh lão tam một bữa. thiếu trước sau này lại bổ. 182 chương một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Cầu đạt, vốn là một chàng nói không chừng muốn bể đầu chảy máu ác tính chuyện kiện cứ như vậy thành một cái. Tất cả lớn vui mừng kết cục. Hạ Thu Long đối với Vạn Phong bội phục phục sát đất. Người anh em xử lý chuyện bản lãnh anh đây bội phục chết. Như vậy một chuyện cuối cùng lại thành kết cục như vậy thật là không nghĩ tới. Cái này tựa hồ, không phải một kiện đáng sùng bái sự việc. Ở Hạ Thu Long trong mắt là một kiện giỏi lắm chuyện. Nhưng là ở Vạn Phong trong mắt đây bất quá là bình thường bất quá làm việc. Đại ca, và là quý và hòa khí sanh tài hai câu này nhưng mà tổ tông lưu lại bảo đắt di sản. Đây cũng không phải là thật đơn giản mấy chữ. Nó bên trong ẩn chứa chân lý đủ chúng ta hưởng dụng cả đời. Sau này gặp phải sự việc lúc đầu nhiều rẽ mấy cua quẹo mà lo lắng. Nhiều từ những thứ khác góc độ đi phân tích. Từ từ ngươi liền sẽ phát hiện rất nhiều chuyện thật ra thì cũng không phải là ngươi nguyên lai. Tưởng tượng cái dáng vẻ kia. Nó có lẽ biết có mấy loại xử lý phương pháp có mấy loại có thể xuất hiện kết cục. Mỗi một cái xử lý phương pháp liền có thể đưa đến một cái trong đó kết quả sinh ra. Như vậy ngươi thì có ở nhiều chung phương thức xử lý lên nơi lựa chọn. Lựa chọn một cái trong đó hợp lý nhất phương thức xử lý mới có thể sinh ra một cái hợp lý nhất kết. Quả, Vạn Phong dừng lại một chút than thở một tiếng, có thể là rất nhiều người bởi vì là không. Thấy được tầng này mà hết lần này tới lần khác lựa chọn một cái cực đoan đường. Cuối cùng cũng đã thành đường chết. Những lời này đem Hạ Thu Long hù dọa được sửng sốt một chút. Mặt đầy sùng bái, đại ca nghe ngươi. Sau này gặp lại sự việc cũng nhiều phương diện cân nhắc một chút. Thế gian rất nhiều chuyện trừ số. Ít bên ngoài đều là tồn tại rất nhiều loại lựa chọn. Nhưng là đại đa số người không thấy được tầng này hết lần này tới lần khác chui vào ngõ cụt. Vậy thường thường bởi vì là một chút kê mau toán bì mà gây thành thảm họa. Đây là người chi bệnh chung. Hai người một bên lao trước lời ong tiếng ve. Nửa giờ sau trở lại Hạ Thu Long nhà. Các người chạy đi đâu mới trở về? Hà tỷ đều ở chỗ này cùng hồi lâu. Người ta nhưng mà xin nghỉ đi ra ngoài. Hạ tẩu đã trở về. Từ nàng không khí vui mừng diễn cảm phân tích. Máy may đoán chừng là có xếp đặt. Nàng trong miệng Hà tỷ đại khái chính là máy may chủ nhân. Đây chính là Hà tỷ. Nàng có một máy ong mật bài máy may phải ra tay. Các người nói một chút. Tân lỵ trong miệng Hà tỷ ước chừng 38-19 dáng vẻ. Có chút người gầy mặt vàng. Tinh thần phương diện tựa hồ có chút huệ hoài. Theo lý thuyết giống như nàng như vậy nhà máy dệt quốc gia công nhân liền tính tiền lương thấp một chút nhưng vậy so nông dân cường thượng gấp trăm lần. Chính là bây giờ ít nhất có thể bảo đảm ấm no nông dân cũng phần lớn không có giống nàng như vậy. Người gầy mặt vàng, ta quản Hạ Thu Long kêu đại ca, quản Tân Lỵ tỷ kêu tẩu tử. Ta liền từ phương diện này bàn về bối liền kêu ngươi Hà tỷ. Hà tỷ ngươi không có ý kiến chớ, bối phận vật này trước hay là biết rõ tốt. Miễn được hắn một cái 13 tuổi thiếu niên quản người ta kêu tỷ bị người ta mắng không có dạy. Không thành vấn đề, Tân Lỵ muội tử nói qua giữa các ngươi quan hệ. Hà tỷ thanh âm rất nhỏ vậy rất nhỏ. Không tập trung sự chú ý thật đúng là không nhất định nghe rõ. Nếu ngươi máy may muốn bán... Ta muốn hỏi một chút ngươi máy may là một năm kia mua, Hà tỷ thoáng trầm mặc một chút, năm trước. Ngày đông mua, ta nhớ được lúc bán thiên hạ trước tuyết. Không tới 2 năm coi như 1,5 năm đi. Thấp nhất vậy coi là 80% mới. Ngươi muốn bán bao nhiêu tiền, cái này máy ban đầu lúc bán là 125. Bây giờ bán 90 đồng tiền có thể không, Hà tỷ thanh âm rất nhỏ. Nghe rất tốn sức, cái này làm sao còn có hỏi người mua giá tiền, ta muốn xem ngươi máy may chất lượng rồi quyết. Định giá tiền, có thể, Hà tỷ nhà cách nơi này cũng không coi là quá xa. Cái này một mảnh đều là dệt in nhuộm nhà máy thân nhân khu. Vạn Phong đi theo Tân Lị và Hà Tỷ xuyên qua mấy cái ngõ hẻm, cuối cùng dọc theo một cái chật hẹp ngõ hẻm đi tới một cái trước viện môn. Hà Tỷ nhà tương đối đen, một đi vào trong nhà Vạn Phong hít một hơi thật sâu. Hà Tỷ nhà có thể dùng gia cảnh quá nghèo để hình dung. Trừ phòng tránh phía bắc một hớp đã chóc sơn lớn tủ ra cũng chỉ có sau cửa vậy chiếc máy may. Nhà nàng lại có thứ đại khái cũng chỉ có thể là vậy miệng lớn tủ phía trên vách tường tương. Khuông, trên giường đất một cái 40 tả hữu người đàn ông ánh mắt ảm đạm nằm ở trên giường đất. Hai con mắt vô thần nhìn nóc nhà liền liền đi vào người cũng không có liếc mắt nhìn. Trong phòng còn có một cái 16-17 tuổi cô gái nhút nhát đứng ở giường lò dọc theo trước. Nhìn Vạn Phong bọn họ, Tân Di, Hạ Thúc tốt, cô gái hiển nhiên biết Hạ Thu Long hai tên. Thanh âm yếu ớt hỏi thăm sức khỏe, quét mắt qua một cái. Vạn Phong trong lòng cũng cảm giác có chút nặng nề. Đây cũng là một cái bất hạnh gia đình. Tẩu tử, Hà Tỷ nhà đây là. Tân Lị sắc mặt hết sức ngưng trọng, Hà Tỷ người yêu ở dầu ma rút cơ hội nhà máy. Công tác, mùa xuân năm ngoái công tác thời điểm ra tai nạn lao động hai cái chân chặn. Bây giờ chỉ có thể nằm ở trên giường đất cái gì vậy không làm được. Hơn nữa trên mình còn có bệnh, liền chỉ Hà Tỷ vậy tháng một hơn 30 khối sinh hoạt còn có ba đứa bé. Ồ, nhà ngươi tiểu nhị tiểu tam đi đâu rồi? Hà Tỷ sắc mặt tái nhợt lắc đầu một cái, có thể chạy ra ngoài chơi đi. Thấy hết thảy các thứ này, Vạn Phong cơ vốn cũng đã biết Hà Tỷ tại sao phải bán máy may, đại khái là muốn không có gì ăn liền bán hai cái tiền mặt cứu cấp. Vạn Phong không có đi xem vậy chiếc máy may, mà là đi tới cái đó tương khuông trước. Khi đó mỗi gia đình cơ hồ đều có một cái như vậy, bên trong dán từng tờ một tấm ảnh tương khuông. Bên trong ảnh chụp ghi chép nên người nhà đã từng là vẻ mặt vui cười. Hà Tỷ nhà tương khuông bên trong cơ hồ đều là nàng người một nhà tấm ảnh. Có nàng lúc còn trẻ trải đuôi sam mang giống như Trương chàng trai lưu niệm cũng có, và một cái anh Tuấn chàng trai bả vai lần lượt bả vai ngọt ngào nhớ lại. Cho đến bọn họ một người ôm một cái chú bé đứng sau lưng một người thiếu nữ ảnh gia đình. Có thể xác định ở nhà này nam chủ nhân bị thương trước cái gia đình này vẫn là tràn đầy hạnh phúc. Nhưng là một chàng nhân họa tống táng hết thảy các thứ này. Vạn Phong từ tương khuông lên thu hồi ánh mắt, quang rơi ở đó một tựa hồ lá gan nhỏ vô cùng trên. Người cô nương người mặc mang chỗ vá quần áo. Ở trong thành phố giống như vậy mặc chỗ vá người nhất là cô gái Vạn Phong vẫn là lần đầu thấy. Hà Tỷ, đây là nữ nhi ngươi. Hà Tỷ gật đầu máy móc. Bao lớn, không đi học sao? 16. Năm ngoái mùa hè cũng không niệm. Tân Lị ở một bên nhận lấy câu chuyện. Không công tác, chờ đi làm. Chờ đi làm chàng trai ở năm 80 đã không phải là một cái danh từ mới. Mẹ. Theo hàng loạt xuống thôn quê thanh niên trở về thành, đã có tương đương tỷ lệ chàng trai trước mặt tăng thêm chờ đi làm hai chữ. Vạn Phong không hỏi nàng tại sao không có tiếp phụ thân ban nói. Mới vừa rồi từ tương khuông bên trong hắn đã thấy cái gia đình này còn có hai cái bé trai. Lớn nhất đại khái cũng ở đây 13-14 chừng. Hiển nhiên nhà này nhận ca số người không biết rơi vào trên người cô gái. Vạn Phong cau mày suy nghĩ một hồi. Người biết cái gì sẽ may quần áo sao? Vạn Phong hỏi Hà Tỷ nữ nhi. Biết, giọng cô gái so mẹ nàng thanh âm còn nhỏ. Cho ngươi một kiện cắt tốt vải ngươi có thể làm ra thành y sao? Cô gái gật đầu. Sau đó nhỏ giọng bổ sung một câu, ta còn biết cắt quần áo. Còn biết cắt đây chính là một cái vui. Mừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tuiencv.com/do-gạch-nối-ti-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-san-gạch-nối-gia-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.